Làm sao vậy? Lâm Tử Mạn nói, hôm qua nàng ta chờ anh ngay cửa phòng làm việc cả buổi chiều, bởi vì anh vẫn không có tới cho nên nàng ta đành phẫn nộ đi về. Bất quá tôi đoán chừng hôm nay nàng ta nhất định sẽ trở lại. Sao cô ấy biết tôi ở đây? Nhớ tới thiếu nữ một lòng muốn bái hắn làm thầy, Trương Văn Trọng chợt cảm thấy có chút đau đầu, lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, vì sao lúc nãy Lâm Tử Mạn lại có dáng cười quỷ dị đó. Thế nào, anh không biết sao? Lâm Tử Mạn kinh ngạc hỏi. Biết cái gì? Trương Văn Trọng khó hiểu hỏi. Lâm Tử Mạn mỉm cười nói. Buổi trưa hôm qua Vưu tiểu thư lái chiếc BMW đến đón anh ngay cổng trường đúng không? Phải, Trương Văn Trọng gật đầu, khó hiểu hỏi tiếp. Vậy thì làm sao, lẽ nào anh chưa bao giờ online diễn đàn trong trường đại học? Lâm Tử Mạn có chút hưng phấn nói. Cũng không biết ai đem cảnh tượng lúc đó quay chụp lại, đồng thời còn đem ảnh chụp truyền lên Internet. Hiện tại anh có một tên hiệu rất phong cách mị lực ca. Còn có sáng hôm qua anh ở ngay sân bóng rổ ném bóng phải không? Cảnh tượng lúc đó cũng bị quay lại truyền lên trên Internet luôn. Bây giờ ở trong đại học Ung Thành, xem như anh đã thành nhân vật nổi danh số 1. Người sợ nổi danh như heo sợ mập, điều này đối với tôi mà nói, không phải là chuyện tốt gì. Trương Văn Trọng lắc đầu cười khổ. Hì hì, tôi biết anh sẽ nói vậy mà. Lâm Tử Mạn nở nụ cười, vẻ mặt như tôi đã đoán được tất cả. Kỳ thật anh có thể yên tâm, trên diễn đàn trong trường post ảnh chụp và đoạn ghi hình toàn bộ đều không nhìn thấy rõ mặt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ người tương đối quen thuộc với anh như tôi, những người khác cho dù có nhìn thấy cũng khó nhận ra là anh. Ác vậy sao, vậy thì tốt rồi, Trương Văn Trọng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này, một thanh âm ngọt ngào đủ làm chết người đột nhiên vang lên bên trong phòng y tế. Ai nha Trương lão sư, cuối cùng thầy cũng chịu tới, ngày hôm nay xem như em không đến uổng công. Cách Trương,